Chương 145, Ác Ma Nữ. Ở đâu, chắc, vừa vặn thừa cơ hội này nói đi, đừng nhìn ta như vậy, ta nhưng là cái khoan dung độ lượng nữ sinh A. Đột nhiên, ẹ gì cả ngừng cước bộ, ở Úc Cúc thông thông thềm đá trung ương, nàng tựa như một tôn điêu khắc như vậy, đường đường tránh tránh sừng sững ở nơi đó. Cảm thấy nàng muốn nói trọng yếu sự tình, chắc cũng ngừng đến, quay đầu nhìn đứng ở cao hơn chính mình cấp một thềm đá ẹ gì cả, hỏi. Làm sao vậy? Đột nhiên nói cái này thì nói ta khoan dung à, ta làm ngươi đệ nhất người yêu, cũng thầm chấp nhận lũ cờ dệ tì ạ cùng quan hệ của ngươi, bất quá nàng chỉ là hiện tại mà thêm một dạng tồn tại. Sau đó xạ nạ xuất hiện, nàng là con gái của ngươi, làm tình nhân lập trường quả nhiên vẫn là rất vi diệu. Nhưng là để cho an toàn, ta đem ạ gì ạn nạ đưa cho ngươi, dùng đông phương lời nói, chỉ có thể coi là một cái của hồi môn nha đầu, coi là của ta một bộ phận. Cho nên a, ta vẫn cho là nhất hào cái này cái vị trí chỉ có thể là ta mới đúng mà cá hồi nhị hào lời nói, ta cũng có thể khoan dung mà tiếp nhận a ngươi xem chặt còn là một trẻ tuổi nam sinh, khẳng định cũng có chú ý kỳ tha nữ nhân sinh thời điểm nha ẹ gì cả nói ra vi diệu lên tiếng. Thì ra là thế, đem ạ gì án nạ tiễn cho nguyên nhân của ta là cái này, đối với xa nạ cảm nhận được uy hiếp, cho nên giống như cam đoan địa vị của mình sao thế nhưng... Hiện tại đột nhiên chủ động bại lộ mục đích của chính mình, rốt cuộc là xuất phát từ lý do gì? Ở cái này thế giới, ta cơ bản cũng cho rằng ngươi là của ta nữ nhân nhất hảo, cái này căn bản không cần giải thích. Thế nhưng, đột nhiên nô ra nhị hảo tiểu thư là cái gì ta hôm nay chỉ có cùng mạ dị dạ lần đầu tiên gặp mặt mà thôi căn bản không cần phải như thế phòng bị đi, ẹ gì cả tâm tư không có khả năng tinh tế tới mức này. Nàng hẳn là càng thêm kiên cường, càng thêm ngạo mạn. À, ngươi tự biết mình đi trong mắt của ta, cái kia là mạ dị dạ nữ sinh không hề nghi ngờ sẽ là của ngươi nhị hào đi nữ sinh kia nhưng là vô cùng quý trọng nhân tài nha. Cùng chắc quyền năng cùng tính cách tương hợp, cũng rất dũng cảm. Hành vi quy củ quần áo chỉnh tề còn rất nghe lời, rất tốt hắc nàng là sủng vật của ta sao gỗ đủ ngây ngẩn nhìn ẹ gì cả mặt. Lẽ nào không phải sao ẹ gì cả phản hỏi sắc bén nha nở quang thứ được chặt mơ hồ làm đau. Nếu như đem ngươi giữa ta và nàng bí mật nói cho ta biết, ta sẽ dựa theo tình huống thực tế thu hồi lời của mình ách chặt không lời có thể nói. Tình huống thực tế là, duy là so với sủng vật đẳng cấp thấp hơn, đơn thuần nữ nô như vậy lập trường, nhưng chặt không có khả năng đem duy hiến thân lời thể nói cho bên thứ ba. Đây là chỉ thuộc về hắn cùng mạ di dạ duy giữa khế ước cùng ràng buộc. E gì cả lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, sau đó nói tiếp. Cái loại này đẳng cấp linh nhìn kỹ thuật sư đã không nhiều lắm tương lai, khi ngươi cùng không rõ lai lịch thần chiến đấu thời điểm, có cái nữ nhân sinh linh nhìn kỹ lời nói có thể trình độ nhất định giải độc thần thuộc tính. Nàng có thể là có thể khiến cho ngươi kiếm càng thêm sắc bén thích hợp nhân tài, ngàn vạn lần không nên để cho nàng chạy thoát ra không phải cần ngươi nói ta cũng sẽ làm, bất quá có thể có được ngươi tán thành, mà gì dạ linh nhìn kỹ năng lực quả nhiên rất lợi hại chứ đương nhiên. Mạ gì dạ dù gì thân phận chân thật là thủ hộ quan đông vùng linh lực giả trong tập đoàn địa vị cao vu nữ, thuộc về hiếm hoi địa vị cao vu nữ viện vu nữ ở toàn bộ thế giới linh nhìn kỹ thuật sĩ trong, cũng là cực kỳ thưa. Thất tồn tại. Mấu chốt là, tuổi của nàng còn rất nhỏ, có đầy đủ tiến bộ không gian, là có thể làm bạn ở bên cạnh ngươi bầu bạn ẹ gì cả lần đầu tiên như vậy tôn sùng một người. Thế nhưng, bất quá phải nhớ à. Dù nói thế nào cũng chỉ thừa nhận nàng là nhị hào mà thôi a mặc kệ lúc nào, bất kể là ai, đều không cho phép ngươi quên ngươi nhất hào đều là ta ẹ gì cả. Bờ lăn đê hi một bên lẩm bẩm, ẹ gì cả một bên nắm lên chặt tay. Không biết vì sao, lúc này tâm tình tựa như đeo còng tay giống nhau. Đã từng chắc từng có đem một người thế giới sự tình báo cho ẹ gì cả dự định, thế nhưng hiện tại, hắn quyết định triệt để giấu giếm tới. Hắn chính là cái này thế giới thức tỉnh khởi nguyên chi thần chắc, đem cái này thế giới một lần nữa mang về hỗn độn tồn tại. Nếu như quên mất lời nói, ta nhất định sẽ đem cho chặt chém giết, cho nên nhất định không thể quên A tuy là ta là rất khoan dung, bất quá cũng là không thế nào có thể nhẫn mại nữ nhân này ẹ gì cả đã từng nghĩ tới, lợi dụng mọi người loại cô gái tâm, tới trói buộc chặt chặt lệnh hắn quên sứ mạng của mình. Có ở kế đó giao du bên trong, nàng phát hiện mình tựa hồ hiểu lầm. Cho dù không có nàng, chắc một người muốn đem trong thần thoại hết thảy thần chi Latin thần thoại, cũng là một cái vĩ đại mà lâu dài công trình. Trong khoảng thời gian này, có thể thế giới bản thân đều đủ để đi hướng hủy diệt. Ở phân biệt trong khoảng thời gian này, ẹ gì cả suy nghĩ rất nhiều, càng tra duyệt rất nhiều có cửa khẩu Nga Tư thần thoại, cùng với thế giới hủy diệt tình báo tương quan. Được ra bản thân nhưng thật ra là buồn lo vô cớ kết luận sau, độc chiếm muốn cùng lòng ghen tị, để ẹ gì cả khôi phục mình lúc đầu tư thế. Nàng chính là một cái nữ nhân, một cái hội đố kỵ, sẽ nổi máu ghen, lòng dạ hẹp hòi, vì thích người có thể làm ra hy sinh, duy ngã độc tôn, tự tin ngạo mạn, sở hữu tuyệt cường đi động lực và quyết đoán ẹ gì cả. Bở lẹn đẹo ly. Duy nhất cải biến, chính là nàng trong cuộc sống, xuất hiện một vị nàng có thể trở nên trả giá hết thể người yêu ẹ gì cả. Bở lẹn đẹo ly chỉ vì chắc mà nở rộ chính mình mỹ lệ cùng quan thải. Cho nên a chắc, tuyệt đối không phải muốn khiêu chiến ta dễ dàng tha thứ cực hạn a là bình thường thiên chân khả ái ác ma vậy nụ cười, nhưng đối với cái này nhìn lại rất khả ái nụ cười. Chắc cũng là cảm thấy vô cùng khủng bố. Không có ác ý điểm ấy, ước đoán không phải nghiêm túc sát nhân báo trước là được. Này, các loại một. Nếu như ta thực sự tìm được số thứ ba, ngươi sẽ không thực sự muốn ám sát ta đi biết rõ giết không chết, tuy nhiên muốn ám sát, ước đoán chỉ là đơn thuần cho hạ giận mà thôi. Nhưng đã nghĩ khủng bố trò chơi thời điểm, cho dù biết rõ là trò chơi, nhưng bị giết chết trong nháy mắt vẫn sẽ cảm thấy sợ hãi cùng kinh khủng. Cái loại này sự tình, không phải là vui đùa một chút mà thôi chứ sao. Cũng không có thực sự hận ngươi, sở lấy tuyệt đối sẽ không nhắm vào địa phương giết ngươi. Liền giống như vậy, một bên ôm ngươi không cho chạy trốn, sau đó một kích mệnh trung yếu hại. Rất đơn giản chứ vừa nói, ẹ gì cả gần kể qua đây. Chặt cuông quýt đem nàng đánh đuổi. So với đạo đức tâm, đầu tiên có phản ứng ngược lại là kinh khủng tâm lý. Đừng nói ngốc bảo. Làm như vậy căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì đi có a cái gì đem ngươi sợ đến liệt dương phốc nữ sinh không muốn nói lời như vậy. Hơn nữa ngươi cho rằng có hiệu lực thật không ở hát thời điểm ám sát không phải, hay là đang ngươi cao trào thời điểm nhắm vào cái địa phương đâm ngươi một đao đi tha cho ta đi ẹ gì cả. Bở lẹn đẹo ly, nàng là một cái chân chính ác ma, không có bất kỳ thời khắc so với hiện tại, càng vững tin điểm này.